Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vâng, rốt cục ở phía sau biểu hiện ra một chút nhân tình. Tóm lại, ông chồng của em khá tốt, bọn chị không phản đối. Bất quá trở về phải dặn dò hắn, hoa quả không cần phải tặng Nguyên Dương, thật sự làm người ta ăn đến phát phun. Rượu cũng ít đưa một chút, chị còn không muốn sớm lưu lạc phong trần, làm rượu nữ như vậy. Có vẻ sống như trong một đất nước toàn rượu. Thương Hải Vi không quên trọng tâm lên tiếng dặn dò, không quên vô vỗ bả vai em gái nói lên tâm ý. Thương Hải Tình, cả người đều cứng đờ, cô rốt cuộc là xem nhẹ cái gì? Quang Lỗi vì sao muốn làm như vậy? Chỉ tính toán là vợ chồng một tháng, có cần sắm vai đến loại tình trạng này? Anh rốt cuộc là có ý tứ gì? Cẩn thận, chiều cô còn chưa nói. Dù sao chỉ cần một tháng, thời gian vừa đến, hai người liền vỗ vỗ mông chạy lấy người. Có lẽ cô sẽ ngày ngày khóc lóc mà sống vì nhớ anh. Nhưng là anh vì sao còn ôn nhu săn sóc, còn không ngừng quan tâm đến người nhà của cô, làm cho người nhà của cô, ai ai cũng khen ngợi anh rất tốt. Anh vì sao phải làm như vậy? Cô đã cảm thấy đủ thống khổ, vì sao anh còn muốn làm khó cô? Nghĩ đến một tháng sau, sẽ thoát khỏi thân phận Hàn phu nhân, Thương Hải Tình quả thực đau lòng mất. Hải Tình, em làm sao vậy? Thương Hải Vi chú ý đến biểu tình kỳ lạ của em gái. Em... Không, không có. Sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt trống rỗng. Không có. Nếu không có, vì sao hốc mắt đỏ? Thương Hải Nhược sâu sắc nhìn chằm chằm cô. Thương Hải Tình không biết biểu đạt như thế nào. Cả người đều vì tất cả chuyện này làm cho bùn rùn tay chân. Cô chột dạ lùi về phía sau không ngừng. Hải Tình, em rốt cuộc làm sao vậy? Thương Hải Nhược muốn đưa tay chạm vào cô. Cô dường như chạm phải điện liền hất ra. Không có, không có. Em không có chuyện gì, em tốt lắm. Sau khi hoảng loạn hét to, cô xoay người bỏ chạy. Khi đến không gió mưa, khi đi lại giàn giụa. Sự sợ hãi đã tích tụ đến một mức độ cao nhất, muốn đối mặt cũng thật khó khăn. Thương Hải Tình liều lĩnh chạy giữa trời mưa, hận không thể làm cho thời gian lập tức đảo ngược, trở về những tháng ngày không có Hàn Quang Lỗi. Hải Tình, em bình tĩnh một chút. Thương Hải Vi, Thương Hải Nhược chạy theo cô. Không cần lo cho em. Để cho em một mình suy nghĩ, không cần lo cho em. Khoảnh khắc xoay người, một chiếc xe máy từ đầu phóng tới, làm mỗi người đều kinh hãi. Trở tay không kịp, Thương Hải Tình cả người mất đi trọng tâm té trên mặt đất. Chiếc xe phía trước ngừng lại, Hàn Quang Lỗi đang điều khiển xe hơi lúc này, chứng kiến hết tất cả, trong tâm nhất thời thắt lại, đau đớn cùng cực. Hải Tình, anh điên cuồng hét lên. Anh trừng lớn hai mắt, ánh nhìn tối tăm làm cho người ta sợ hãi, sắc mặt anh trắng bệch. Cả người phát ra hàn khí lạnh thấu xương như thể vừa bước ra từ địa ngục lạnh lẽo. Mở cửa xe, nhanh chóng chạy qua đường cái. Vài bước chân đã chạy đến bên người, Thương Hải Tình. Anh ôm lấy thân hình mảnh vai của cô. Hải Tình, Hải Tình, đừng làm anh sợ. Van xin em, đừng làm anh sợ. Cả người đau đớn, cô miễn cưỡng mở to mắt. Quang Lỗi. Nước mắt khẽ tuôn trào như suối khi nhìn thấy anh. Đừng sợ, không có việc gì. Anh đưa em đến bệnh viện, đừng sợ. Anh ôm lấy cô, một giây cũng không dám trì hoãn chạy nhanh đến chiếc xe, sau đó nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Trải qua liên tiếp kiểm tra, xác nhận chỉ là bị thương ngoài da, tảng đá trong lòng mỗi người nhất thời được dỡ xuống. Thương Hải Tình tay chân đều có băng gạc, chán bởi vì va chạm mà phải khâu mấy mũi. Cô im lặng ngồi trên ghế cửa phòng cấp cứu, hai bên là cha mẹ. Đứa nhỏ này, con như thế nào lại sới như vậy, hù chết mẹ. Thần mẫu khuôn mặt đầy u sầu, một bên lẩm bẩm nhẹ, một bên dùng áo khoác bó chặt lấy cô, lúc này cả người ướt đẫm. Mẹ, thần xin lỗi, con không sao. Cô có chút suy yếu nói. Hàn Quang Lỗi sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Thương Hải Vi và Thương Hải Nhược, nhanh chóng đi về phía cô. Thân hình ngồi xổm xuống, anh khẽ nâng mặt của cô lên, ánh mắt cùng cô nhìn thẳng. Không có việc gì, thầy thuốc nói có thể trở về. Thần xin lỗi. Bởi vì cô, Quang Lỗi cũng bị mưa làm ướt sũng. Đứa ngốc, anh hôn nhẹ lên trán cô. Tình cảm trìu mến, không có ngôn từ nào có thể diễn đạt. Hải Tình, thật sự không cần về nhà ở một đêm. Thần mẫu không ngừng thuyết phục. Mẹ, không cần, con thật sự không có việc gì, người đừng lo lắng. Con sẽ chiếu cố Hải Tình, mọi người đừng lo lắng. Ngày mai, con sẽ xin phép ở nhà chăm sóc cô ấy. Có chuyện gì, con sẽ gọi điện thoại cho mọi người. Quang Lỗi, cô bất đắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.